Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1342, mức thường. Các ngươi ở đây ảnh thám có bao nhiêu người? Các ngươi có không hề rời đi nơi này con đường cùng phương pháp? Tại cho thấy thân phận lẫn nhau xác nhận thân phận sau đó. Trường Nhạc công chúa hướng về phía cái kia 19 tên ảnh thám liên tục hỏi. Vừa mới chủ động cho thấy thân phận ảnh thám đầu mục Uông Lăng nhưng không có trả lời ngay Trường Nhạc công chúa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, còn có Diệp Chân bên người ma soái phân thân. Ý kia, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Không tin được Diệp Chân, đặc biệt là ma soái phân thân. Càng là này vài tên ảnh thám trọng điểm thông báo đối tượng. Vượt qua 15 tên ảnh thám khí tức đều gắt gao khóa chặt Diệp Chân ma soái phân thân. Một khi Diệp Chân ma soái phân thân có bất kỳ dị động, những cái này ảnh thám tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên hướng về ma soái phân thân phát động một đòn chí mạng. Ừ, bổn cung đã quên cho các ngươi giới thiệu. Đây là bổn cung thân vệ giáo úy Diệp Chân, còn này hồn ma, nhưng là Diệp giáo úy thu phục một tên ma tộc chiến nô. Cũng thiệt thòi có tên ma tộc này chiến nô, chúng ta mới có thể tại ma tộc địa giới bên trong ẩn giấu lâu như vậy. Trường Nhạc công nói, Diệp Chân có chút ngạc nhiên, hắn còn chưa kịp cùng Trường Nhạc công chúa thương lượng những cái này đây. Trường Nhạc công chúa dĩ nhiên giúp Diệp Chân giải quyết nỗi lo về sau. Thuận thế, Diệp Chân cũng lấy ra thân phận của chính mình lệnh bài. Đồng thời nói, nếu chúng ta an toàn, vậy ta liền lệnh này Mano quay lại, không được. Không chờ Diệp Chân nói xong, ảnh thám đầu mục Uông Lăng liền như chặt đinh chém sắt bạo quát một tiếng. Trong con người hiện lên một tia cười gằn, đột nhiên đánh một cái thủ thế. Nếu là Mano, để tránh để lộ bí mật, vẫn là tại chỗ hủy diệt tốt. Diệp giáo úy sẽ không tính toán giữ lại Mano, chẳng lẽ còn muốn cùng ma tộc có cái gì cấu kết hay sao? Diệp Chân hơi nhướng mày, trên mặt tức giận xoay mình hiện lên. Tuần tra ti này nhóm tôn tử quá không phải món đồ gì, còn không thoát hiểm đây, liền bắt đầu cho Diệp Chân chụp mũ. Đại Chu, đừng nói Diệp Chân một cái nho nhỏ giáo úy, chính là những kia giống như vương công quý tộc, một khi dính lên cấu kết ma tộc cái này tộc tên, không chết cũng đến lột da. Trường Nhạc công chúa tiếu trước tiên xoay mình chìm xuống, nói nhăng gì đấy, nếu như không có Diệp giáo úy liều mạng bảo vệ, bổn cung làm sao có khả năng sống sót từ ma tộc địa giới trốn ra được. Huống hồ, này Mano cũng là có mấy phần giá trị, công chúa điện hạ. Uông thống lĩnh nói rất đúng, Mano giữ là phải vô dụng, không bằng hủy diệt tốt, vẫn là ta tự mình động thủ đi. Diệp Chân biểu hiện nghiêm túc một chút, một luồng hung hăng cực kỳ thần hồn gợn sóng liền từ trên người Diệp Chân bắt đầu bay lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ma soái phân thân liền phát hiện một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ đầu trong thời gian ngắn nổ bể ra đến, ma soái phân thân khí tức liền tất cả biến mất, chỉ để lại một đoạn không đầu thi thể. Trường Nhạc công chúa, Uông Lăng còn có hết thảy ảnh thám sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới, một cái mạnh mẽ thông thần cảnh hồn ma Mano, Diệp Chân là nói hủy diệt liền hủy diệt a, thủ đoạn này cũng đủ tàn nhẫn, hiện tại có thể chứ? Diệp Chân một mặt khó chịu nói, vẻ lúng túng từ Uông Lăng trên mặt chợt lóe lên, bên người hướng Trường Nhạc công chúa khom người nói, công chúa điện hạ, Tây Tuần thú đại nhân cũng không biết công chúa điện hạ sẽ từ Hải Ma thành bên này rời đi, chỉ là phái ra dưới trướng mọi người tay khắp trời răng lưới mà thôi, vì lẽ đó thuộc về người hạ đẳng trong tay, cũng không có kế hoạch xong rút đi con đường cùng phương pháp. Bất quá, thuộc hạ vậy thì xin chỉ thị chúng ta Tuần Phong sứ đại nhân. hắn chắc là rất nhanh sẽ có thể làm ra sắp xếp. Trường Nhạc công chúa gật đầu. Thời khắc, Uông Lăng lấy làm ra một bộ cỡ nhỏ thông tin na di trận trận bàn, khảm nạm bên trên linh thạch, nhanh chóng khởi động lên đến. Diệp đại gia, bổn đại gia bản lĩnh không sai, những cái này tôn tử, hôi tôn tử tất cả bị của ta ảo thuật cho che đẩy. Diệp chân linh phủ bên trong, truyền đến Thận Long Nguyên Linh A Sửu đắc ý tiếng cười lớn. Vừa mới ma soái phân thân tại chỗ đột tử giáng dấp, chính là hắn chủ động làm ra đến. Cái kia tình cảnh, tất cả đều là từ thái cổ mê thận thận khí biến ảo ra đến. Cho tới biến mất ma soái phân thân mà, trực tiếp quay lại Diệp chân trong cơ thể Thận Long Châu bên trong. Dĩ nhiên là biến mất rồi. Chủ yếu là tại Đại Chu, ma tộc quá mẫn cảm, đặc biệt là ma soái phân thân tại Lạc ấp làm qua một lần sự tình, hơi có nghi hoặc, sợ là đều sẽ cho Diệp Chân rước lấy phiền phức. Vì lẽ đó, Diệp Chân dứt khoát nhân cơ hội để ma soái phân thân biến mất, triệt để rửa sạch hiềm nghi. Bất quá, điều này cũng rất mạo hiểm. Nếu là trước mắt chút ảnh thám tiến lên điều tra hồn ma thi thể, hoặc là chỉ cần tiếp xúc một chút, liền sẽ phát hiện bọn họ nhìn thấy thi thể này hoàn toàn không tồn tại. Diệp giáo úy, thi thể này ngươi vẫn là thu hồi đi, bổn cung nhìn buồn nôn. Còn nữa, đưa tới yêu thú hoặc là ma tộc. Trường Nhạc công chúa bỗng mà nhìn ma soái phân thân thi thể nói. Diệp Chân chỉ là cảm thấy Trường Nhạc công chúa câu nói này đến quá đúng lúc, cũng không nghĩ nhiều, theo tay khẽ vung, liền làm bộ đem ma soái phân thân thi thể lấy đi. Vài điểm ánh lửa đồng thời bay ra, liền vết máu cũng biến mất sạch sành xanh. Rất nhanh, Uông Lăng thông qua cỡ nhỏ thông tin na di trận phát ra tin tức, phải đến đáp lại. Nhưng so Diệp Chân tưởng tượng bên trong muốn nhiều phức tạp. Tựa hồ là tại cùng bọn họ trong miệng thủ trưởng tuần phong sứ giao lưu giống như vậy. Không ngừng mà liên tiếp cùng gửi đi mười mấy phong thẻ ngọc, mới xem như là tiêu dừng lại. Làm sao? Có kết quả? Trường Nhạc công chúa nhìn thu hồi cỡ nhỏ thông tin na di trận bàn, Uông Lăng hỏi. Hồi công chúa điện hạ, có tin tức. Tuần phong sứ đại nhân ở ngay gần, hắn gọi chúng ta tại chỗ ẩn giấu chờ đợi. Hắn ngay lập tức sẽ hướng Tây Tuần thú đại nhân nơi đó điều chỉnh đến một bộ loại cỡ lớn na di trận bàn, sau đó mới tự mang theo chạy tới. Uông Lăng nói, đáp án này để Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa thở phào nhẹ nhõm. Loại cỡ lớn na di trận bàn bọn họ từng thấy, là một loại một lần na di trận bàn, phi thường quý giá. Bất quá, có nó thì có thể làm cho Trường Nhạc công chúa tại thời gian ngắn nhất quay lại đến Đại Chu. Nói không chắc sau một ngày, Trường Nhạc công chúa là có thể trở lại Lạc ấp. Hai người các ngươi lại đây. Uông Lăng tiện tay triệu lại đây hai tên ảnh thám. Cái kia là hai tên ra vẻ nữ xà ma ảnh thám. Ngay ở trước mặt hai người, trước mặt hai người kia thân hình một trận nhúc nhích, lột ra một bộ tỏa ra nồng đậm ma tộc khí tức xà ma ra. Hai tên toàn thân áo đen vóc người nóng nảy nữ ảnh thám liền xuất hiện tại Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa trước mặt. Công chúa điện hạ, để hai người bọn họ hầu hạ ngươi thay y phục, khôi phục dung trang. Tuần phong sứ đại nhân dùng không được mấy cái canh giờ liền có thể lại đây. Uông Lăng nói. Trường Nhạc công chúa do dự một chút, liếc mắt nhìn Diệp Chân, liền gật đầu đồng ý. Sau đó, Trường Nhạc công chúa tại cái kia hai tên nữ ảnh thám bảo vệ cho thâm nhập rừng cây nơi sâu xa. Diệp Chân vốn cho là không có gì, thế nhưng Trường Nhạc công chúa rời đi không bao lâu, tại thu được một phong phù tấn sau đó, Diệp Chân liền phát hiện, với hắn ở lại tại chỗ lấy Uông Lăng vì đầu 17 tên ảnh thám khí tức không đúng. Quanh thân sát khí hiện lên, từng cái chậm chậm hướng về Diệp Chân bao vây quanh. Trong tay mỗi người đều xuất hiện cực kỳ hoàn mỹ xảo ngắn nhỏ bé nỏ cơ. Đã nhét vào tốt tiễn nỏ bên trên lập lòe đen nhánh. Thỉnh thoảng chợt hiện qua một vệt u quang bên trong, lộ ra bên trên lại gia trì hơn 100 loại bí chú. Loại này nỏ cơ, Diệp Chân nhận, chính là tuần tra ti ám ti nhân viên trang bị một loại tên là xà hôn tay nỏ. Tay nỏ bản thân cũng không phải rất mạnh mẽ. Chế tác lúc chủ yếu cân nhắc chính là hắn bí mật tính. Chủ yếu dùng cho ám sát, kích nỏ vô thanh, dùng bình thường tiễn nỏ xạ kích, liền ngay cả nhập đạo cảnh võ giả đều làm không xong. Nhưng nếu là phối hợp tổ thần điện chuyên môn vì bọn họ tiêu tốn lượng lớn tinh lực thời gian ra, chỉ luyện chế độc tiễn, uy lực kia liền cực kỳ khủng bố, chỉ cần bị đánh trúng, chính là huyền cung cảnh tồn tại, cũng sẽ ở một cái hô hấp bên trong mất đi sức phản kháng. Loại này đặc thù trang bị, để những cái này tu vi phổ biến tại nhập đạo cảnh, thông thần cảnh ảnh thám, có phi phàm sức chiến đấu, thốt không cẩn thận bên dưới, chính là huyền cung cảnh tồn tại, cũng có thể bị bọn họ giết chết. Nhưng lúc này, những cái này xà hôn tay nỏ, nhưng tất cả dơ lên, nhắm ngay Diệp Chân. Uông thống lĩnh, ngươi đây là ý gì? Diệp Chân lạnh lùng nói, ha ha, Diệp giáo úy, chúng ta không có ý gì, chỉ là, chúng ta tuần phong sứ đại nhân, cho ngươi hai cái lựa chọn. Uông Lăng ngoài cười nhưng trong không cười xông lên Diệp Chân thụ ra hai ngón tay đầu. Số 1, Trường Nhạc công chúa phủ thân vệ giáo úy Diệp Chân cấu kết ma tộc, muốn làm gây rối, bị chúng ta ảnh thám phát hiện, tại chỗ đánh chết. Thứ 2, Trường Nhạc công chúa phủ thân vệ giáo úy Diệp Chân trung nghĩa cực kỳ, hộ tống Trường Nhạc công chúa chạy ra ma tộc địa giới lúc vì đánh lén truy sát chi ma tộc, bất hạnh chết trận. Nói, ảnh thám thống lĩnh Uông Lăng nở nụ cười. Lựa chọn như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi chứ? Người trước, người đem bêu danh vạn thế, giết sạch tam tộc đều là đơn giản. Người sau mà, coi như ngươi chết rồi. Nghĩ đến chờ công chúa điện hạ quay lại, của ngươi người thân tộc nhân cũng sẽ được đến ban thưởng. Nghe vậy, Diệp Chân bỗng có một loại cảm giác buồn cười. Giết sạch tam tộc, người thân tộc nhân chịu đến ban thưởng. Những cái này uy hiếp đối với hắn hữu dụng không? Tại sao? Ta muốn biết tại sao. Tung nhưng đã đem nguyên nhân suy đoán cái đại khái. Diệp Chân vẫn là hết sức hỏi. Ai cũng không có chú ý tới một đạo màu xanh lục cành nha đã từ Diệp Chân dưới bàn chân thoát ra, nhanh chóng trốn vào mặt đất. Nói thật, những cái này ảnh thám, Diệp Chân vẫn đúng là không ở trong mắt. Thế nhưng, trong tay bọn họ xà hôn tay nỏ, lại làm cho Diệp Chân cực kỳ kiêng kỵ. Đồ chơi kia, thành thật ác độc cực kỳ. Trời mới biết bọn họ dùng chính là cái gì cấp bậc. Nếu là dùng loại này có thể săn giết huyền cung cảnh cường giả tiễn nỏ, coi như là Diệp Chân có hắc long bá thể, cũng phải nói, tại sao? Ảnh thám thống lĩnh Uông Lăng ha ha nở nụ cười. Ngươi một năm này tại ma tộc, sợ là còn không biết bệ hạ ban bố mức thưởng chứ. Hơn nửa năm trước, bệ hạ liền xuống bí chỉ cho tuần tra ti, phàm là tìm tới Trường Nhạc công chúa tam tích, thưởng nam tước. Nếu như có thể cứu lại Trường Nhạc công chúa người, thưởng nhất phẩm tử tước vị. Cứu viện trong quá trình tất cả lập công người, có huân vị người thăng huân vị 3 cấp, không huân vị người ban tặng huân vị, có tước người thăng tước, người có công tận thưởng. Nhưng vấn đề là, cứu Trường Nhạc công chúa đi ra người là ngươi Diệp giáo úy một người. Tựu cái này dạng cứu Trường Nhạc công chúa trở lại, công lao bị một mình ngươi chiếm toàn. Chúng ta đoàn người cái gì đều không có, hiểu chưa? Các ngươi tưởng là công chúa điện hạ là kẻ ngu si sao? Diệp Chân hỏi, ta biến mất không còn tăm hơi, công chúa điện hạ liền không hỏi tới sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,